Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 30, 30, thế giới đầu tiên game show sinh tồn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi, phía trước chính là hòn đảo mà các vị phải sinh tồn. Đông Timor, Timor bao gồm Đông Timor và Tây Timor thuộc về tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia, phụ cận đảo Atauro cùng phía đông đảo Jaco. Xem xét trên vị trí quốc tế, phía tây giáp Indonesia, phía nam giáp biển Timor và Australia. Dĩ nhiên Tần Ngư cũng giống như đa số mọi người trên thế giới, không có chút hiểu biết gì về quốc gia này, nhưng có một chuyện cô biết rất rõ. Đông Timor nổi tiếng vì những con cá sấu. Á, có cá ra đâu đấy, có phải rất nguy hiểm hay không, Lâm PD? PD là đạo diễn, bởi vì ông họ Lâm nên cả đoàn phim ai cũng gọi ông là Lâm PD. Trọng điểm là cái đoàn phim này còn có một tổng đạo diễn cũng được gọi là PD. Vì thế để phân biệt mọi người liền thêm phía trước cái họ. Lâm PD nhìn Trương Lị rồi nói, yên tâm, đoàn phim của chúng ta lần này cùng chính phủ địa phương hợp tác, về phòng vệ sẽ đảm bảo an toàn. Chuyện này thật ra không quan trọng mấy, Trương Lị chỉ kiếm cớ để nũng nịu mà thôi. Kế tiếp chính là thời điểm à ta giả bộ yếu mềm làm nũng. Một người cùng một mèo nhìn bài mẫu màn biểu diễn phụ nữ biết làm nũng là tốt số nhất. Con mèo cảm khái, hầy, kiểu này dù ở thế giới nào đi nữa cũng thịnh hành 100%. Tần Ngư, nhưng đạt tới trình độ dầu mỡ mà không ngán, ngột mà không dính như thế này rất khó. Cô ta có làm hơi quá nhưng nói chung là đàn ông rất khoái bộ dáng này. Đã tới đảo rồi, mấy con thuyền lần lượt cập bến. Vừa lên bờ, 8 người đã được tập hợp lại. Đạo diễn muốn bắt đầu giảng giải cho mọi người nội dung cụ thể của hoạt động sinh tồn lần này. Tổng đạo diễn là một gã mập mạp, từ bề ngoài nhìn vào còn không bằng Lâm PD, ít nhất thì Lâm đạo diễn trông còn phong độ nhẹ nhàng. Hoạt động sinh tồn lần này tổ chức ở Đông Timor, yêu cầu để các vị sinh tồn ở đây trong 4 ngày. Bởi vì trước đó đã đặt cốt truyện giả thiết là 8 người gặp phải tai nạn máy bay rồi rơi xuống vùng biển này, rất nhiều đồ đạc đều đã bị mất ở trong biển. Trong tình huống cấp bách chỉ giữ được ba lô cùng bộ quần áo bản thân đang mang. Cách chương.